Chương 920, truy vấn. Mấy cái thần tôn lão đầu hai mặt nhìn nhau, con ngươi đều là thần sắc bất đắc dĩ. A tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là dạng này, nhất thời xấu hổ đến a ha cười to. Lăng Vân cũng chưa quên các loại thần tôn nhóm trả lời là nàng làm a cần phải hẳn là. Đông thần tôn chỉ có thể không xác định trả lời a được thôi, viên đan dược kia cầm lấy đi. Lăng Vân trước mắt nhất thời hiện hiện một khỏa kim quang lóng lánh đan dược, vừa nhìn liền biết bất phàm. Tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lìn mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy, còn chăm miệng một lời, ngại thanh mại khi nói, là bảo bối tại các nàng trong mắt, Lăng Vân lấy ra nhưng phàm là phát sáng đều là đồ tốt. Tiểu gia hỏa còn nếm thử đem đan dược di động qua đến đâu, dự định tổng dưới con mắt nhìn chừng chừng thay xà đổi cột đi. Bối bối thì nhảy dựng lên, nỗ lực chào Lăng Vân điểm một cái hư không, sau đó bên cạnh cũng xuất hiện một khỏa kim quang long lánh, không biết vật gì. Lập tức lũ tiểu gia hỏa đi bắt nó đi, Lăng Vân biện pháp lợi hại à. Mộng La Thiên Tôn lúc này mới cờ ơ mở tới đan dược ướt. Một lát sau, sinh long hoặc hổ, cảm thán đế quân đan dược cũng là ngưu bức, vốn là hắn chả muốn đợi, Bắc Thần Tôn liền để hắn xử lý chiến quả đi. Hắn nghĩ nghĩ, hấp tấp đi. Chủ yếu là hắn sợ tiểu gia hỏa A Tây Thần Tôn cái kia một chút vết thương nhỏ, giờ phút này đã khôi phục, hàm răng đều dài hơn một khỏa đặc biệt trắng, một mực cười ha hả, nói tiểu thần chủ cho hắn rút sâu răng. Viên kia giả đan dược một mực tung bay không trung, lũ tiểu gia hỏa cũng là lấy không được. Tức giận đến các nàng quả thực là không chịu thua. Lăng Vân cùng thần tôn mấy cái chính đang trao đổi, trong lúc đó lông mày của hắn dần dần nhăn lại tới. Thần tôn nói cơ bản cũng là Lăng Vân rời đi cái này không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng, yêu tộc đại loạn mà thần giới chịu ảnh hưởng cũng có tầm 1 tháng, thẳng đến an tình tới tổ chức gia nhập chiến đấu, bọn họ mới có rảnh kéo lên hư không khe hẹp. Mới đầu bọn họ cũng là đơn thuần coi là, yêu thú cùng hung thú cũng không có nhiều như vậy, giết nó mấy ngày, có lẽ đối với mặt liền sẽ không thì bị giết sạch. Ai có thể nghĩ, càng ngày càng nhiều, giết không chơi một dạng. Lăng Vân đã biết, việc này tuyệt đối cùng Thiên Diệp thoát không được quan hệ, trên người của nàng nhất định cất giấu to lớn bí mật, đó là hắn không biết được. Lúc này thời điểm Ngốc Niết Đại Đế cùng Thiên Diệp cũng theo Nguyệt Hạ Thành đi ra. Ngốc Niết Đại Đế chỉ là cười cười Lăng Vân gật gật đầu, xem như đáp lại hắn chào hỏi, lập tức hắn đối với Thiên Diệp nói, ngươi biết đi ửng. Thiên Diệp lên tiếng, Phó Lao Thái đã sớm nói với nàng, yêu tộc đại loạn chính là nàng đưa tới. Thần tôn nhóm ánh mắt nhất trí dừng lại Thiên Diệp trên thân, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ có cái gì là mấy người bọn hắn lao đầu tử không biết đế quân, ngươi có phải hay không đều biết nguyên nhân trong đó. Bắc Thần Tôn mở miệng dò hỏi. Thiên Diệp thì muốn mở miệng thẳng thắn hết thảy, nàng biết có lẽ thần tôn nhóm sau khi biết chân tướng, sẽ không để cho nàng lưu tại thần giới. Ngốc Niết Đại Đế kéo lấy nàng, không cần nói, ta không tin. Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, tựa hồ nghi thoáng, trả lời, ngươi không tin vì sao không cho ta nói đế quân đã biết. Ngươi còn muốn ta như thế nào nàng cũng biết, không gạt được, cùng nhiều lần gạt, chẳng bằng thẳng thắn hết thảy. Lần trước tại Lưu Tiên Cung, Lăng Vân mà nói đều ám chỉ, tối thiểu có thể khẳng định hắn là biết một số. Tất cả ngồi xuống nói chuyện đi, trên thực tế, bản đế thật không biết. Lăng Vân xuất hiện trước mặt một trương đá phẩu hạ bàn, bên cạnh cũng có ghế, đều là từ dưới đất đống nhiên hình thành, thủ đoạn này đều bị mấy cái thần tôn hâm mộ. A Đông thần tôn sau đó Lăng Vân về sau ngồi xuống, hắn mở miệng nói, đế quân, khát nước. Chà chà, mọi người cùng nhau im lặng, lời này cũng chỉ hắn dám nói đi. Lăng Vân gật gật đầu, mình tại chỗ nào pha trà. Bắc Thần Tôn nhìn lấy Thiên Diệp, mở miệng hỏi, vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện gì, ta tới nói đi. Thiên Diệp cắn hơi trắng bệnh bờ môi. Khác trước đó, bản đế muốn biết một việc. Lăng Vân mở miệng đánh gãy Thiên Diệp, mà hắn đã đem trà đều cho bọn hắn đổ đầy. Cái này đãi ngộ chật chật chật, mấy cái thần tôn đều mặt mo đỏ ửng. Đế quân ngươi hỏi đi, người ta nhất định biết gì nói nấy. Khác đoán bản đế đều biết. Có một số việc đều là trước kia ngươi say thời điểm nói, tăng thêm về sau bản đế tra tư liệu, đoán một chút. Lăng Vân lắc đầu giải thích. Ừ, ta biết. Thiên Diệp thẹn thùng túi đầu ngốc nghếch đại đế. Đông thần tôn nhấp một miếng trà, hỏi, đế quân muốn biết cái gì à, làm sao nhìn ta không nói đúng ra. Lăng Vân nhìn lấy mấy cái thần tôn lão đầu. 407.000 năm vạn trước, nghe nói yêu hoàng chí tôn Hách Liên Văn Trung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, phượng hoàng nhất tộc mất đi lãnh tụ, trong lúc nhất thời vì tranh đoạt bá quyền mà trắng trợn mở giết chủng tộc khác. Các ngươi cũng đều biết Lăng Vân tự nhiên cùng Nam Vô Thiên phát khởi chư thần nhất chiến về sau, hắn liền tại Cửu U Thâm Nguyên ngủ say, đối với ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Đông thần tôn gật gật đầu, việc này lúc đó gây nên 12 vực đại dung chuyển đâu, ai không biết ta, phong tỏa yêu giới cũng là tại lúc đó, cho nên hiện tại không người sống tiến vào yêu giới chính là như vậy. Cái này một phong cũng là mấy trăm năm. Bắc thần tôn trả lời, đế quân, việc này chúng ta nghe nói qua, thế nhưng là không có đi qua à, cụ thể, chúng ta cũng không hiểu. Lập tức bọn họ năm cái lão đầu tử cùng nhau lắc đầu liên tục. Thiên Diệp thần sắc cứng lại, nghe nàng phó nương nói, Hách Liên Văn Trung chính là nàng thái gia, lúc đó thống trị yêu giới yêu hoàng. Ngốc Niết Đại Đế nhiều hứng thú nghe, khi đó hắn còn không biết mình mẫu thân ở nơi nào đây. Lăng Vân nói, các ngươi tin a cái gì Hách Liên Văn Trung chết như vậy đột nhiên. Đông Thần Tôn nửa hí mắt, hắn xác thực cảm thấy bất ngờ a yêu hoàng là ai nhất tộc đứng đầu, hắn là cùng Nam Vô Thiên quyết đấu qua nam nhân, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền chết, đối thủ cũng không phải Minh Vương. Lại nói, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lời này nghe xong liền cảm thấy giả, thế nhưng là Hách Liên Văn Trung thật đã chết rồi, Phượng Hoàng nhất tộc cũng bị đuổi tận giết tuyệt, đối ngoại xưng nghiêm trị hung đồ. Thiên Diệp hai mắt đấm lệ, tiểu gia hỏa liếc đến sau liền chạy tới vô vô Lăng Vân, mãi thanh mãi khí lẩm bẩm bất mãn của nàng, xấu bậy bạ, lại khi dễ nàng. Đuổi tới không có Lăng Vân sạm mặt lại hỏi, không có tiếp tục đuổi, đuổi tới thì cho các ngươi. Ừm đây này. Tiểu gia hỏa lên tiếng còn chạy, nhìn ra được kích động. Thiên Diệp, đến ngươi nói. Lăng Vân nhìn lấy nàng nói ra. Thiên Diệp xoa xoa khỏe mắt, có chu tờ nghẹn ngào, phó nương nói, Phượng Hoàng nhất tộc hủy diệt là đương nhiệm yêu hoàng một tay bày kế. Hắn năm đó yêu vương chi vương kim sư tử Đông Thần Tôn trừng lớn con ngươi, một mặt thật không thể tin. Nếu thật là hắn, Hách Liên Văn Trung bộ hạ cũ không có khả năng phục tùng hắn. A Bắc Thần Tôn hơi hơi kinh ngạc. Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tay càng là nắm thành thiết quyền rô nở dê như, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Đúng lúc này Lăng Vân nhướng mày, lập tức vung nhặt lên mặt đất một cánh hoa, một đạo sắc bén thanh âm nhất thời vang lên, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp cắt chém hư không khí lưu.